Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2383, ngày cuối cùng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thần mộng phái tông chủ, Đỗ Thiên Lâm tự nhiên là biết, này thời gian nửa tháng, vẫn luôn là thần mộng phái đang tiêu hao. Thần mộng phái bên trong, sợ là có 80% trở lên người, đều đã đối Phượng Hoàng Tông lòng sinh lời oán giận. Ngờ phút này, Tô Hàn mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không đi lập dị ba đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma. Tô Hàn hướng ra phía ngoài xem chỉ chốc lát, nói. Mộc Cha Đế Quân, Bình Minh Đế Quân, Chấn Hồn Võ Đế, ba người các ngươi đi thôi. Vâng, Hiên Viên Nộ, Hiên Viên Vũ Liệt, cùng với Hiên Viên Phong ba người, tất cả đều đứng dậy. Bọn hắn không do dự, bước chân đạp mạnh tinh không chiến hạm, cái kia kinh khủng thể xác lực lượng lập tức bạo phát ra. Ba đạo thân ảnh. Như là như đạn pháo, bắn thẳng đến mà ra, tiến nhập tinh không ở trong. Giống, vừa thấy được ba người bọn hắn đi ra, bốn phía cái kia rất nhiều vực ngoại thiên ma, lập tức phát ra từng tiếng gào thét, hướng phía bọn hắn đánh tới. Oanh, Mộc Cha Đế Quân Hiên Viên Nộ đầu xuất thủ trước, một quyền phía dưới, đem phía trước trực tiếp đánh ra một cái khu vực chân không, hàng loạt vực ngoại thiên ma hóa thành xương máu, sau đó lại ngưng tụ thành huyết tinh. Tại thứ nhất bên cạnh, Bình Minh Đế Quân Hiên Viên Vũ Liệt, cùng với Chấn Hồn Võ Đế Hiên Viên Phong hai người, cũng đều là ra tay, nổ vang không ngừng. Đối với thiên đế cảnh bọn hắn tôi nói, cấp 7 trở xuống vực ngoại thiên ma, thật chỉ là sâu kiến. Nhất là, bọn hắn vẫn là thể tu, thần mộng phái người, cứ như vậy đứng tại tinh không chiến hạm khắp nơi địa phương, nhìn ba người này bẻ gãy nghiền nát, tựa như quét ngang công kích, trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng đã bị vực ngoại thiên ma cho bao vây lại, lại có thể nghe được cái kia tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Mà theo nổ vang truyền ra, liền là mảng huyết vụ lớn, không ngừng sụp đổ. Bốn phía huyết tinh, cũng là càng ngày càng nhiều. Phượng Hoàng Tông này chút thể tu, là thật mạnh, có người đứng tại hạm đầu chỗ, phát ra từ nội tâm cảm thán. Nếu như các ngươi mua côn bằng thánh thể, cũng có thể. Lăng Tiếu hướng thần mộng phái bên kia trừng mắt nhìn, lại muốn gạt ta nhóm mua côn bằng thánh thể. Thần mộng phái người, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, bọn hắn luôn cảm thấy Lăng Tiếu không phải người tốt lành gì. Mà Tô Hàn nơi này, thì là lắc đầu cười cười, nói. Ra ngoài mấy cái đạo tôn cảnh, đem bốn phía huyết tinh toàn bộ cất kỹ, hiện tại là chúng ta tại ra tay, thần mộng phái cũng không xen vào. Được rồi, Hiên Viên không sớm liền đang chờ lấy câu nói này. Lúc này hạ lệnh, có 10 vị chiến tộc đạo tôn cảnh liền xông ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn là những cái kia huyết tinh. Đương nhiên, nếu như đường bên trên có không biết sống chết vực ngoại thiên ma, vậy bọn hắn cũng không để ý lại nhiều cầm lên một viên. Ước chừng 10 phút sau, chiến đấu kết thúc, ba đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma, tất cả đều hóa thành huyết tinh, bị chiến tộc người thu hồi lại. Thiên đế cảnh ở giữa giao chiến, lại vẻn vẹn kéo dài 10 phút đồng hồ. Nói thật, thời gian này thật chính là rất đoàn. Thần mộng phái người, lại một lần nữa đối chiến tộc, sinh ra kính nể. Thậm chí, có thật nhiều người, đều kích động, mong muốn tu luyện một thoáng thể xác. Cũng không ít người, đều âm thầm sinh ra cùng Phượng Hoàng Tông mua sắm côn bằng thánh thể phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, bọn hắn như thế nào lại biết, côn bằng thánh thể tuy mạnh, có thể mạnh hơn. Cũng mạnh bất quá chiến tộc cái kia kinh khủng thiên phú. Bọn hắn những người bình thường này tu luyện côn bằng thánh thể, có thể cùng chiến tộc tu luyện côn bằng thánh thể so sánh sao? Tinh không chiến hạm, vẫn tại tiến lên, 17 ngày, 18 ngày, 19 ngày, 20 ngày. Sau đó này chút thiên số bên trong, cơ hồ mỗi một ngày, đều có thể đủ gặp được cấp 7 vực ngoại thiên ma. Số lượng, vẫn là từ lúc mới bắt đầu ba đầu, dần dần bay lên. Làm ngày thứ 25 thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa gặp cấp 7 vực ngoại thiên ma, hơn nữa còn là 10 đầu. Càng thêm đáng sợ là, này 10 đầu vực ngoại thiên ma, có 3 đầu khí tức, tương đương với nhị phẩm thiên đế cảnh, mặt khác 7 con, toàn bộ đều là tam phẩm thiên đế cảnh cấp bậc. Càng ngày càng mạnh, nhìn Phượng Hoàng Tông thiên đế cảnh lao ra, Đỗ Thiên Lâm đứng tại Tô Hàn bên cạnh, nói. Còn có 5 ngày thời gian. Chỉ sợ cuối cùng này 5 ngày, mới có thể là khó khăn nhất chịu. Nơi này khoảng cách 100 tỷ lục địa 2 vạn 5 ngàn cây tinh số, không tính trong tinh không, nhưng cũng hội tụ hàng loạt vực ngoại thiên ma. Tô Hàn nói, theo thời gian trôi qua, dùng này chút vực ngoại thiên ma sẽ dung hợp đức hạnh, tự nhiên là càng ngày càng mạnh, liền là không biết, có hay không siêu việt cấp 8 vực ngoại thiên ma tồn tại. Siêu việt cấp 8, cái kia chính là tương đương với nhân loại tiên cảnh, như thật có này loại cấp bậc, cái kia đối với con người mà nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Không có khả năng, Đỗ Thiên Lâm nói thẳng, nhắm lại ngươi miệng quả đen, nơi này là hạ đẳng tinh vực, làm sao có thể xuất hiện tiên cảnh cấp bậc vực ngoại thiên ma. Ngươi cũng là thiên đế cảnh, làm sao còn học được lừa mình dối người rồi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, đối với tu sĩ tới nói, hạ đẳng tinh vực khẳng định là không thể xuất hiện tiên cảnh, có thể vực ngoại thiên ma, thì sao có thể cùng tu sĩ đánh đồng. Nếu chúng nó cũng có thể dựa theo thiên đạo vận chuyển quy tắc lời, chỉ sợ cũng không có hiện tại một màn này. Ít nhất, tiên cảnh cấp bậc uy áp đều là giống nhau, thiên đạo là dựa theo uy áp tới bình chắc, cũng không phải dựa theo tộc loại. Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh nói, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, vực ngoại thiên ma mạnh hơn, lại nhiều, cũng sẽ không vượt qua tiên cảnh. Cũng hoặc là nói, hắn không muốn đi tin tưởng, bởi vì loại kia hậu quả, thật chính là không thể tả bố trí muốn. Đúng rồi, yên lặng sau một lát, Đỗ Thiên Lâm giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói. Tu vi của ngươi, thật chính là ngũ phẩm hợp thể cảnh. Không thể giả được, Tô Hàn nói, ngũ phẩm hợp thể cảnh, giết thất phẩm đạo tôn cảnh. Có thiên đế oai, Đỗ Thiên Lâm trừng mắt, ngươi thật coi ta khờ, ngươi là thật ngốc, Tô Hàn nhún vai, thông ra, chờ ta đột phá đạo tôn cảnh về sau, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Cút sang một bên, ai là ngươi thông ra, Đỗ Thiên Lâm tức giận, Đỗ Tịch có thể là Tô Thanh thê tử, chúng ta chẳng lẽ không phải thông ra. Chớ có nói hưu nói vượn, Tịch Nhi còn không có gả cho Tô Thanh đâu, một phần vạn nàng ngày nào đó thanh tỉnh lại, không muốn gả đến Phượng Hoàng Tông đây. Vậy liền nhường Thanh Nhi, ở rể thần mộng phái, Đỗ Thiên Lâm, nói chuyện với Tô Hàn, hắn thật sự có loại muốn chọc giận chết cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt khoát, không tiếp tục để ý Tô Hàn, nhìn phương xa tinh không ở trong chiến trường. 10 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma. Phượng Hoàng Tông hao tốn 2 canh giờ tả hữu mới vừa giải quyết. Tinh không chiến hạm, lần nữa khôi phục trước đó cái chủng loại kia tốc độ. Sau đó 4 ngày, cũng là gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện quá lớn mối nguy. Nhưng mọi người đều là có loại dự cảm xấu, này giống như là mưa gió muốn tới bình tĩnh như trước. Quả nhiên, ngày thứ 5, cũng chính là cách cái kia đặc thù truyền tống lối đi, ngày cuối cùng thời điểm. Mối nguy tới. Trọn vẹn 30 đầu thất cấp vực ngoại thiên ma, trong đó có ít nhất 5 đầu, tràn ngập thất phẩm thiên đế cảnh khí tức. Mà cấp 6, 5 cấp, càng là phô thiên cái địa, số lượng khó mà hình dung. Nhưng này chút, cũng không phải là đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ là cái kia 10 đầu, thân cao vạn trượng, toàn thân trên dưới, đều tản ra khí tức khủng bố, cấp 8 vực ngoại thiên ma. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.